Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 62 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi đám người Ninh Đình Trung rời đi, Đường Tuấn kéo qua một cái ghế, vung chân ngồi xuống. Bàn tay nguyên khí trói buộc Lão Yến cũng biến mất. Nhưng Lão Yến cũng không dám đứng dậy, vẫn nằm sấp trên mặt đất. Trong mắt ông ta lúc này, Đường Tuấn chính là lão quái vật của cảnh giới thần hải. Tùy tiện có thể bóp chết ông ta. Ông ta làm sao mà dám làm càn chứ? Ông và Vu Môn có quan hệ như thế nào? Đường Tuấn nhìn Lão Yến, lạnh giọng nói. Lão Yến nghe vậy, trong lòng rung động. Ông ta sớm đã soạn cho mình một lời giải thích hợp lý, nhưng giờ khắc này lại không biết nói bắt đầu từ đâu. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Đường Tuấn. Không thể nghĩ đến, đối phương có thể nhìn thấu thân phận của mình. Kỹ năng võ thuật của Vu Môn các người thật xạo trá và hay thay đổi, không phù hợp với thế giới võ thuật hiện nay đâu. Ông cho rằng ông có thể giấu giếm được tôi thủ đoạn này sao? Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, trong phòng họp vang lên một tiếng sấm rền, chấn động đến não bộ của Lão Yến phải rung chuyển. Lão Yến không dám giấu giếm, cung kính nói. Tên thấp hèn này là Yến Đình Khôi, trước kia quả thực là người trong Vu Môn. Nhưng từ giữa năm ngoái, tôi đã ra khỏi Vu Môn rồi. Ra khỏi Vu Môn sao? Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Nếu thật sự đã ra khỏi Vu Môn, vậy thì làm sao ông có thể sống sót được chứ? Hãy khai thật đi. Lão Yến tranh thủ thời gian nói. Nửa năm trước, lúc còn ở bên trong Vu Môn, tôi đã vô tình nhặt được một bài thư pháp. Bên trên bài thư pháp đó, có ghi lại một số công thức võ thuật của Vu Môn, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Vốn nghĩ rằng bí mật này sẽ tập luyện, nhưng không ngờ tới chuyện này lại bị lộ ra ngoài. Bọn họ muốn giết tôi để diệt khẩu. Tôi không thể làm gì ngoài ra khỏi Vu Môn, bởi vì có thể học được một chút công thức võ thuật từ bên trong bài thư pháp đó, cho nên tôi mới có thể chạy ra khỏi Vu Môn. Nhưng cũng bởi vậy nên mới bị thương nặng, cho nên bây giờ chạy trốn tới thành phố này, dựa vào tập đoàn Long Đức để thu nhập nhiều dược liệu quý, giúp tôi có thể chữa trị được vết thương. Ánh mắt của Đường Tuấn ngưng tụ nói. Thư pháp của Vu Môn sao? Lấy ra đi, lấy ra cho tôi xem một chút. Hai tay của Yến Đình Khôi run run lấy ra một bản thư pháp màu vàng sẫm từ trong ngực. Bìa cuốn sách này in dòng chữ cổ rất lớn, Băng Huyền Kinh. Bản thân của ông ta đã tu luyện công pháp của các môn phái khác nhau, nhưng bản Băng Huyền Kinh này thực sự giúp đỡ ông ta rất nhiều, để ông ta có khả năng tiến quân cho thần hải. Đây cũng là nguyên nhân để ông ta chấp nhận mạo hiểm chạy ra khỏi Vu Môn. Đường Tuấn tiếp nhận thư pháp, lật lật vài tờ. Cho dù mắt của anh có tinh đến mức nào đi nữa, thì Băng Huyền Kinh này trong mắt của Yến Đình Khôi có lẽ là công pháp võ thuật hiếm nhất, nhưng lại kém xa với Thần Tàng Quyết mà anh đã tự sáng tạo. Nhưng khi Đường Tuấn lật đến trang cuối cùng, lúc nhìn thấy phía nội dung bên trong, cuối cùng sắc mặt của anh mới có chút thay đổi. Kỹ thuật nín thở lúc tuyệt vọng. Đây chính là kỹ thuật bí mật mà Yến Đình Khôi muốn giấu giếm Đường Tuấn. Đường Tuấn xem xét, ngay lập tức kết luận rằng kỹ thuật này chính là kỹ thuật quan trọng nhất bên trong Băng Huyền Kinh. Ánh mắt của Yến Đình Khôi thiện cận, căn bản không biết đây là kỹ thuật nín thở, mà nó chỉ là một kỹ thuật bộc phát trong một thời gian ngắn, yên lặng, rồi sau đó bùng nổ. Chỉ là kỹ thuật này yêu cầu cường lực cơ thể rất cao, rất thích hợp với tôi. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù ông ta có thể lĩnh hội 99 kỹ năng bên trong đó, nhưng bởi vì cảnh giới có hạn, cho nên những lĩnh hội này cũng không đạt được đến trình độ cao thâm. Mà kỹ thuật nín thở lúc tuyệt vọng đã vượt ra khỏi vi phạm của cảnh giới cậu ta. Ngược lại, đối với anh sẽ rất hữu ích vào lúc này. Yến Đình Khôi đưa ra, thậm chí có thể giấu giếm Đường Tuấn. Nếu như Đường Tuấn sử dụng nó, thì sẽ trở thành một loại uy lực vô cùng đáng sợ. Đường Tuấn ghi tạc kỹ thuật nín thở lúc tuyệt vọng vào trong đầu, sau đó tiện tay ném Băng Huyền Kinh ở một góc bên trên bàn hội nghị. Bộ dáng tùy ý đó khiến cho Yến Đình Khôi vô cùng đau lòng. Đây chính là quyển sách quý giá về võ thuật. Kém chút nữa, ông ta có thể vì nó mà mất mạng. Nhưng ở trong mắt Đường Tuấn lại giống như loại sách bán ngoài vỉa hè, không đáng một đồng. Trong lòng phiền muộn, nhưng Yến Đình Khôi cũng không dám mở miệng chống đối Đường Tuấn. Đường Tuấn gõ gõ ngón tay nói, ông đã xuất thân từ vô môn, vậy chắc hẳn ông biết vị trí của vô môn chứ? Thân thể của Yến Đình Khôi run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tuấn nói, chẳng lẽ cậu chủ muốn vào vô môn sao? Giọng nói của Đường Tuấn lạnh lùng, đây không phải là chuyện mà ông phải quan tâm. Nói cho tôi biết vu môn ở đâu, nói không chừng tôi sẽ tha mạng cho ông. Nói không chừng tôi sẽ tha cho ông một mạng. Từ sau Dược Y Cốc, Đường Tuấn một mực tâm tâm niệm niệm với vu môn. Lúc này vất vả lắm mới gặp được một người trong vu môn, làm sao anh có thể buông tha chứ? Yến Đình Khôi do dự một chút nói, nếu tôi nói ra vị trí của vu môn, vậy cậu chủ có thể tha cho tôi một mạng được không? Đường Tuấn gật đầu. Yến Đình Khôi này đã bị anh dọa sợ cho mất mật. Cho dù không tha mạng, ông ta cũng không dám làm sằng bậy. Lúc này, Yến Đình Khôi mới nói, cậu chủ, hẳn là cậu biết, vu môn được kế thừa từ thượng cổ, thậm chí có thể từ thời đại hoàng đế. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Y học cổ truyền và vu môn giống như hai mặt đông dương đối lập. Thời thượng cổ có truyền thuyết thần nông đã nếm thử bách thảo, có thể thấy được khi nó đã ra đời y học cổ truyền thì thời gian sinh ra vu môn cũng không chênh lệch quá nhiều. Ông nói chuyện này cho tôi để làm gì chứ? Đường Tuấn nhướng mày, trầm giọng nói. Yến Đình Khôi vội vàng nói, thời điểm đó võ thuật là vô cùng hưng thịnh, vu môn từng cho ra không biết bao nhiêu cường giả, thậm chí có vài cường giả trong đó có thể đi ngao du xuyên qua các không gian. Mặc dù căn cứ của vu môn vẫn còn trên địa cầu, nhưng lại bị những cường giả lớn mạnh hùng này dùng trận pháp để tách ra khỏi nó. Lúc ấy, tôi đã mạo hiểm chạy ra từ trong trận pháp, nhưng vừa quay đầu lại thì lại là một mạng mênh mông, cuối cùng cũng không thấy tung tích của trận pháp. Đó là một thế giới riêng biệt sao? Đường Tuấn thấp giọng lẩm bẩm. Đúng vậy, là một thế giới riêng biệt. Yến Đình Khôi thấy sắc mặt của Đường Tuấn hơi trầm xuống, trong lòng của ông ta khẽ run lên, vội vàng nói. Cậu chủ, những điều tôi nói đây đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa điều giấu giếm. Vậy được rồi, chỗ ở của ông là ở đâu? Đường Tuấn đột nhiên hỏi, miệng của Yến Đình Khôi giật giật nói. Bắc Giang. Sắc mặt của Đường Tuấn thay đổi, không nghĩ tới lại là nơi này. Nước Việt Nam có rất nhiều truyền thuyết từ xa xưa, mà phần lớn truyền thuyết đều gắn liền với một địa danh. Những địa danh này đều được bao phủ bởi một sắc thái vô cùng bí ẩn. Trong đó, Bắc Giang cũng là một nơi điển hình. Trừ nơi đó ra, còn có độ sâu của núi Chứa Chan, núi Bạch Mã. Không chỉ có nước Việt Nam, mà tất cả các địa danh trên thế giới, như Kim Tự Tháp của Ai Cập, Tam Giác Bermuda, nhiều không kể xiết. Mỗi một địa danh đều được mọi người lên mình một màu sắc huyền bí. Và cũng có rất nhiều chuyện khó hiểu xảy ra. Quả là cấm địa đối với người thường, ngay cả cường giả võ thuật cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nếu như thật sự Bắc Giang có quan hệ với vu môn, thì nó quả thực là một cấm địa đối với người thường. Bây giờ Đường Tuấn cũng không hiểu rõ, có lẽ những nơi gọi là cấm địa này đều có quan hệ với giới võ thuật. Ánh mắt của anh không ngừng lấp lóe, cuối cùng đè sự tò mò trong lòng mình xuống, cũng đi khám phá. Những địa danh này tồn tại đã bao lâu nay, tuyệt đối không phải chỉ có mình anh mới có suy nghĩ như vậy. Nhưng đến nay, vẫn chưa có ai hóa giải được. Tất nhiên, bên trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, thậm chí đủ để cho cảnh giới thần hải phải sụp đổ. Đường Tuấn tuy mạnh, nhưng lại không dám nói mình có 102 trong thiên hạ. Có lẽ, đợi đến lúc anh đạt được đến giới hạn đó, anh sẽ đi thăm dò những nơi cấm địa này. Nhưng chưa phải lúc này. Đường Tuấn lại hỏi tiếp. Chuyện liên quan đến vu môn, nhưng Yến Đình Khôi chỉ có khả năng tiếp xúc với những người ở đẳng cấp quá thấp. Chỉ biết là bây giờ, vu môn đang phân hóa rất nghiêm trọng, sinh ra mấy chục phái khác nhau. Dường như mỗi phái đều có cao thủ đóng chiếm cảnh giới thần hải. Đường Tuấn nghe vậy, có chút biến sắc. Tại môn phái mạnh như núi Yên Tử, nhiều nhất chỉ có hai người luyện võ của cảnh giới thần hải là Trương Tín Chiết và Trần Tùng. Mà Vu Môn lại có 10 người luyện võ cảnh giới thần hải, thậm chí còn nhiều hơn. Đội hình này đã vượt xa bất kỳ một môn phái võ thuật nào. Cậu chủ, tôi biết chỉ chút chuyện này thôi. Yến Đình Khôi mong chờ nhìn Đường Tuấn, dường như là đang lo lắng Đường Tuấn lại đổi ý giết ông ta. Sắc mặt của Đường Tuấn nghiêm nghị nói, nếu đã đáp ứng thì tuyệt đối tôi sẽ không giết người. Nhưng trước khi tôi xác nhận xem lời nói của ông có phải là thật hay không, thì nhất định ông phải đi theo tôi. Dù sao, Yến Đình Khôi cũng là người trong Vu Môn, Đường Tuấn sợ trong lòng ông ta nảy sinh ý xấu. Hơn nữa, sau này bất cứ lúc nào, anh cũng có thể đối mặt với Vu Môn. Cho nên, anh cứ giữ Yến Đình Khôi ở bên người, có lẽ sẽ có ngày cần dùng đến. Đầu tiên, Yến Đình Khôi là vui mừng trong lòng, sau đó khuôn mặt thống khổ nói. Cậu chủ, tôi đi theo anh thì không có vấn đề gì, chỉ là vết thương trên người tôi chưa hoàn toàn bình phục, cần tìm được dược liệu mới có thể hồi phục được. Mặc dù trong khoảng thời gian này, tập đoàn Long Đức rất tận tâm tận lực tìm kiếm các loại dược quý báu cho anh ta, nhưng cũng chỉ có thể khôi phục vết thương khoảng 70%. Chỉ là vết thương nho nhỏ thôi. Đường Tuấn đã sớm biết được về vết thương của Yến Đình Khôi, bàn tay giương lên, vài cây kim bạc đã đâm chính xác vào huyệt đạo trên cơ thể Yến Đình Khôi. Chân khí từ 10 ngón tay của Đường Tuấn tuôn ra, như một sợi tơ với kim bạc kết nối, kích thích các huyệt đạo, chữa trị vết thương cho Yến Đình Khôi. Vù một tiếng, 10 phút sau, Đường Tuấn thu hồi lại kim bạc. Trên mặt của Yến Đình Khôi vẫn còn vẻ ngạc nhiên. Lúc này toàn thân chân khí ở toàn thân ông ta lưu thông đi khắp nơi, vận hành trơn tru, không có một chút trở ngại nào. Tất nhiên, các vết thương đã đều hoàn toàn hồi phục. Đây là kỹ thuật y học gì vậy? Yến Đình Khôi nghẹn ngào nói. Y học cổ truyền. Đường Tuấn thản nhiên nói. Y học cổ truyền sao? Yến Đình Khôi đọc lại 4 chữ này. Nếu như lúc trước, ông ta có chút oán hận Đường Tuấn, thì bây giờ hoàn toàn bị thuyết phục và sợ hãi. Thực lực kinh khủng như vậy, lại thêm kỹ thuật y học siêu phàm, sống chết đều do đối phương điều khiển. Điều này gần như khiến cho Yến Đình Khôi không thể nào không kính trọng Đường Tuấn. Ông ta lặng lẽ liếc mắt nhìn Đường Tuấn, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một ý niệm. Mấy ngàn năm qua, Vu Môn và y học cổ truyền có quan hệ thù địch, giằng co với nhau. Có lẽ bởi vì anh mà thay đổi thế cục. Đường Tuấn, cậu thật muốn để cậu ta ở bên cạnh sao? Ninh Đình Trung nhìn Yến Đình Khôi sau lưng Đường Tuấn, có chút lo lắng hỏi. Lúc này Yến Đình Khôi khom người đứng ở sau lưng Đường Tuấn, giống như một lão già vậy. Nhưng Ninh Đình Trung lại như cũ, có chút bận tâm. Loại người như Yến Đình Khôi này giống như một quả bom hẹn giờ. Ai biết lúc nào cậu ta sẽ phản bội. Đến lúc đó thì được một mất 10. Không sao, nếu như ông ta có ý đồ khác, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giết ông ta. Đường Tuấn thản nhiên nói, thân hình của Yến Đình Khôi run lên. Tôi tuyệt đối không dám có ý đồ xấu xa đâu. Vừa rồi, Đường Tuấn đem trả lại cuốn sách Băng Huyền Kinh cho ông ta, khiến cho Yến Đình Khôi không nói lên lời. Có một cường giả như Đường Tuấn che chở, có thể giúp ông ta ứng phó rất nhiều phiền phức. Ông ta nào dám có ý đồ chứ? Ninh Đình Trung thấy thế, cũng không nói gì thêm nữa. Vẻ mặt của Đường Tuấn bỗng nhiên khẽ thay đổi, nói với Ninh Đình Trung. Tôi có chút chuyện nên phải rời đi trước. Chuyện còn lại giao cho mấy người. Còn về thân phận của tôi, tạm thời tôi không muốn công khai. Ninh Đình Trung gật gật đầu đáp ứng. Đường Tuấn mang theo Yến Đình Khôi rời khỏi khách sạn, từ một lối ra khác trên tầng 2. Hai người đi qua con phố, rồi đi vào ngõ hẻm, tốc độ rất nhanh, dường như là chân không chạm đất. May mắn, lúc này là ban đêm, nếu không sẽ bị xem như là hồn ma. Rất nhanh, hai người đã đi đến một khu đất hoang ở ngoại ô thành phố Hải Phòng. Xung quanh còn có một cái nhà cao tầng cũ kỹ, không biết đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm. Dưới ánh trăng, nơi này lộ ra mấy phần không khí quỷ dị, giống như chỗ ẩn náu của đám yêu ma quỷ thần trong truyền thuyết vậy. Đường tiên sư, chúng ta tới đây làm gì vậy chứ? Yến Đình Khôi không hiểu hỏi. Đường Tuấn chắp tay sau lưng nói, xử lý một chút phiền toái thôi. Vừa dứt lời, bên ngoài mảnh đất hoang bỗng nhiên vang lên một trận tiền rít gấp rút. Ba bóng hình đồng loạt xuất hiện trước mắt hai người họ. Ba người này gồm hai nam một nữ, hai người nam chừng 30 tuổi, một người to con, trông như một ngọn núi, còn một người khác thì lại gầy yếu, mỏng manh như thanh kiếm, trên người tỏa ra một cỗ nghiêm nghị cứng cáp của kiếm khí, đứng đó trông như một kiếm khách vậy. Còn cô gái kia nhìn qua cũng chỉ tầm 27-28 tuổi, là người trẻ nhất trong số ba người họ. Nhưng có vẻ hai người đàn ông kia lại lấy cô làm chủ. Vẻ ngoài của cô ta chỉ coi là tạm được, nhưng trên người lại mang theo một thái độ khinh thường, giống như cô ta là nữ vương tùy quyền định đoạt sống chết của người khác vậy. Đây là... Còn người của Yến Đình Khôi bỗng nhiên co rụt lại. Ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt từ ba người trước mặt. Ông ta đều cảm nhận được tu vi của họ so với ông ta có thể hơn chứ không kém. Ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới chân khí. Mấy người là ai? Đường Tuấn nhìn chằm chằm ba người. Lúc nãy khi ở trong nhà hàng, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ nên mới nhanh chóng rời đi. Người đàn ông to con tiến lên một bước, giọng nói ồm ồm vang như một cái chuông đồng. Bọn tôi là ai? Hai người không có tư cách biết. Giao người sau lưng cho tôi đi. Ông có thù với bọn họ sao? Đường Tuấn kinh ngạc nhìn Yến Đình Khôi. Yến Đình Khôi lắc đầu. Đường tiên sư, tôi chưa từng thấy bọn họ bao giờ. Đường Tuấn nhún nhún vai nói. Mấy người cũng nghe rồi đấy. Ông ta không biết mấy người là ai. Ra tay đã thương người khác, nên giết. Người đàn ông đeo kiếm lạnh lùng nói. Minh Thành, Tân Kiên, tôi lên bắt cậu ta lại. Hai người canh chừng giúp tôi đi. Đừng để cho bọn họ chạy mất. Vậy ngược chúng ta một khi đã muốn bắt người thì chưa từng thất bại. Tên đàn ông to con nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói. Người đàn ông đeo kiếm tên là Tân Kiên và cô gái trẻ tuổi hơn tên là Minh Thanh, nghe vậy gật gật đầu. Cả hai người họ đều cho rằng chỉ cần một mình anh ta ra tay là đủ rồi. Vậy ngược sao? Trong lòng Đường Tuấn khẽ nhúc nhích, anh cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Rồng có vậy ngược, chạm vào nhất định sẽ gặp phiền phức. Việt Nam lấy rồng làm con vật tượng trưng, mà vảy ngược trên thân rồng lại là bộ phận yếu ớt nhất. Thân phận ba người trước mặt này không cần nói cũng biết, chỉ sợ bọn họ là những người chuyên môn xử lý mấy chuyện của giới võ thuật trong nước và những cơ mật siêu phàm. Mà chuyện liên quan đến cái cơ mật này, Đường Tuấn cũng đã được nghe qua lời kể của Trình Tuấn Vũ và Trương Tín Chiết. Chỉ có điều anh không nghĩ tới mình lại được gặp nhanh như vậy. Trong lúc Đường Tuấn đang suy nghĩ thì người đàn ông kia đã động thủ. Người đàn ông kia tung một cước đạp mạnh trên mặt đất, tựa như một con rồng hình người xông thẳng về phía Đường Tuấn. Có thể thấy nhục thể của anh ta vô cùng cường đại. Không khí những nơi anh ta chạy qua đều đã bị phá tan, phát ra những tiếng rít trầm thấp. Đường Tuấn chỉ mới mở miệng từ chối yêu cầu của bọn họ mà bọn họ đã lập tức ra tay động thủ. Sự quả quyết và vô tình như vậy không khỏi làm Đường Tuấn phải nhíu mày. Cút đi! Bàn tay của người đàn ông kia chụp về phía Đường Tuấn. Trong mắt của anh ta, cái thân hình cũng gầy gò không kém Tân Kiên của Đường Tuấn này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Mục tiêu của anh ta chính là Yến Đình Khôi đang đứng sau lưng Đường Tuấn. Đáng chết! Trong mắt của Đường Tuấn hơi híp lại, đồng thời cũng tung ra một chiêu. Dám đọ nhục thân với Thành Kha, tên này chán sống rồi sao? Minh Thanh ở đối diện thấy vậy, không khỏi nhếch miệng, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Tân Kiên cũng lắc đầu nói, bây giờ, những người tự phụ cũng quá nhiều rồi. Vậy ngược chúng ta đã được tạo ra, chính là để loại bỏ những nguy hại như vậy cho xã hội. Nhìn qua, thằng nhóc này cũng không phải là người tốt đẹp gì. Để cho Thành Kha tiện tay giết chết luôn cũng tốt, tránh để lại phiền phức cho chúng ta. Cô gái tên Minh Thanh kia nhẹ gật đầu. Lần này ba người bọn họ đến đây chủ yếu là thực hiện một nhiệm vụ ở tỉnh lân cận. Trong lúc vô tình nghe người ta kể về căn bệnh quái lạ của Thành Vân, bọn họ liền đoán được có người luyện võ nào đó đã giở trò tác oai tác quái sau lưng. Cho nên, kết thúc nhiệm vụ, ba người bọn họ liền quay trở về thành phố Hải Phòng, muốn trừ khử tên Yến Đình Khôi ra tay làm cho người khác bị thương kia. Còn về phần của Đường Tuấn đang ra tay ngăn cản, bọn họ không để vào mắt. Trong nháy mắt, khi tay của hai người chạm vào nhau, thân hình lực lưỡng như tòa núi nhỏ của Thành Kha kia bị đánh bay ra ngoài, chao đảo như diều đứt dây. Mà Thành Kha cũng vừa vặn ngã xuống trước mặt Minh Thanh và Tân Kiên. Minh Thanh và Tân Kiên thấy vậy, lập tức biến sắc. Mặc dù thực lực của Thành Kha này là yếu nhất trong ba người bọn họ, nhưng cũng đã đạt đến trung kỳ của cảnh giới chân khí. Không nói đến, anh ta còn có thêm công phu khổ luyện của đệ tử thân truyền ở núi Bái Đính. Nếu nói về thực lực chân chính, thì anh ta có thể sánh ngang với hậu kỳ của cảnh giới chân khí. Nhưng hiện tại, anh ta lại bị một chiêu nhẹ nhàng của đối thủ đánh bay ra ngoài. Tuy lúc nãy Thành Kha không dùng hết loại lực, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để chứng minh Đường Tuấn không hề yếu. Lúc này, bọn họ mới nhận ra bản thân mình đã nhìn lầm. Phi! Thành Kha bỏ dậy từ dưới đất, miệng phun ra một ngụm máu. Chỉ một cái va chạm đơn giản như vậy lại có thể khiến cho anh ta bị thương. Đôi mắt hung dữ của anh ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn, lớn tiếng nói. Rất tốt. Đã lâu rồi, tôi chưa từng gặp được đối thủ nào có uy lực nhục thân mạnh mẽ như vậy. Minh Thanh tiến lên phía trước một bước, nhìn về phía Đường Tuấn nói. Là bọn tôi thất lễ, nhưng người phía sau anh đã có hành vi hung ác. Chỉ cần anh giao ông ta cho bọn tôi sẽ để anh rời đi một cách an toàn. Đường Tuấn lắc đầu. Thật sự anh không có quá nhiều hảo cảm với ba người. Đột nhiên xuất hiện như thế này, anh không thích. Ông ta làm người khác bị thương, tôi đã trừng phạt ông ta rồi. Bây giờ ông ta là người của tôi, mấy người không có quyền để xử lý ông ta đâu. Anh là đệ tử của môn phái nào vậy? Dám cản trở của người vậy ngược bắt người sao? Chẳng lẽ người lớn trong nhà anh không nói cho anh biết đạo lý không thể động vào vạy ngược sao? Giọng điệu của Tân Kiên mang theo sự chất vấn. Nói nhảm nhiều quá. Ba người đã muốn bắt người từ chỗ tôi thì bước qua chỗ tôi đi, rồi hắn nói tiếp. Hai mắt của Đường Tuấn nhắm lại. Ba người kia thấy vậy cũng không nói nhiều, nhanh chóng lao ra động thủ. Có thể thấy trận thế này so với mấy sa môn phái còn bá đạo hơn nhiều, trông giống như cuộc trao danh của hai sứ mệnh. Trong mắt của Tân Kiên đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng, tay rút thanh kiếm sau lưng ra. Vừa rồi Thành Kha cũng chỉ xuất ra một nửa thực lực thôi. Anh nghĩ chỉ bằng một mình anh mà cũng có thể chấp được ba người bọn tôi sao? Vậy thật ngại quá. Vừa rồi tôi cũng chỉ dùng có 1/10 thực lực của mình thôi. Đường Tuấn thản nhiên nói. Anh cũng không nói đùa. Nếu như anh dùng toàn lực thì chỉ sợ rằng Thành Kha lúc này đã bị đập thành thịt vụn. Đáng chết. Ai biết, sau khi Thành Kha nghe được câu này lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Anh ta đột nhiên giẫm chân một cái. Trong nháy mắt, toàn thân đã được bao phủ bởi một vòng khói vàng nhạt. Mà những cái khí lưu động này lại mang cho người ta cảm giác vô cùng nặng nề. Đây là nguyên khí của hệ thổ. Lúc này nó đang được Thành Kha huy động để gia tăng lực lượng của cơ thể. Ra tay cùng một lúc đi. Giải quyết cậu ta trong 1 phút thôi. Nơi này rất gần nội thành. Nếu để cho người bình thường thấy được cảnh này, sợ rằng sẽ gây lên hỗn loạn. Ánh mắt của Minh Thanh lóe lên, lạnh lùng nói. Tân Kiên gật đầu, trong mắt cũng tản ra từng đợt sát khí. Có thể khiến cho ba người chúng tôi đồng thời ra tay như vậy. Anh chết cũng có ý nghĩa đấy. Thân hình của Thành Kha đột nhiên cao lên hơn 10 cm. Cơ bắp trên người cũng càng khoa trương hơn, giống như được bọc thép vậy. Những nguyên khí hệ thổ kia bị anh ta dung nhập vào cơ thể. Đây mới là bộ dáng thực sự của Thành Kha. Người cũng như tên, coi như chỉ là va chạm một chút thôi thì cũng bị anh ta đụng bay ra ngoài. Chân của anh ta giẫm mạnh xuống, cả người giống như được bắn ra từ trong pháo đồng, tung ra một quyền đánh về phía đầu Đường Tuấn. Tân Kiên thì vung thanh kiếm trong tay lên, cơ thể lại nhẹ nhàng bay lên như một con rồng lơ lửng trên không trung. Khí thế bắn ra 4 phía, cuối cùng anh ta đâm trường kiếm tràn đầy sát khí đó vào tim Đường Tuấn. Còn Minh Thanh lại là một cao thủ về thuật pháp. Hai tay cô ta nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nguyên khí hệ mộc trong không khí lập tức kéo đến như thủy triều. Vốn mảnh đất hoang này không có đến một ngọn cỏ, nhưng theo luồng nguyên khí kéo đến, bây giờ cỏ xanh lại mọc đầy, Vỏ khô cũng được hồi sinh sống lại. Còn có 7-8 mầm dây leo đang nổi đất, bắt lấy cổ chân Đường Tuấn, không cho anh cử động. Những thân dây leo này được Minh Thanh sử dụng nguyên khí hệ mộc mà lớn lên, nên độ bền bỉ của nó có thể vượt qua cả sắt thép. Mà lúc này, đường kiếm của Tân Kiên là một quyền của Thành Kha cũng kéo đến. Trên mặt của Minh Thanh lại hiện ra một vòng ý cười. Ba người bọn họ đã sát cánh cùng nhau không biết bao nhiêu nhiệm vụ lớn. Từ lâu đã phối hợp ăn ý nhịp nhàng. Khi ba người bọn họ cùng ra tay, còn có thể khiến cho các cao thủ của cảnh giới thần hải phải chịu trọng thương. Mà chiến tích này ở trong vải ngược, không ai là không biết. Minh Thanh lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Vừa rồi để anh rời đi, anh lại không muốn. Bây giờ anh cũng có thể chôn mình ở đây, chỉ có thể làm mãi mãi thôi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Minh Thanh cũng không có ý định nương tay. Dây leo dưới đất vẫn bám chặt vào cổ chân Đường Tuấn. Đường Tuấn duỗi hai ngón tay ra, trực tiếp kẹp lấy mũi kiếm của Tân Kiên. Gương mặt của Tân Kiên lập tức biến sắc. Anh ta nhanh chóng vận chân khí toàn thân, nhưng vẫn không làm thanh kiếm di chuyển một chút nào. Thổ kê ngoã cậu sao? Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, bàn tay còn lại cũng đánh về phía Thành Kha. Một chiêu này, Đường Tuấn chỉ dùng 3 phần khí lực. Có thể đạo cường hãn như vậy, thì chỉ cần dùng 1/3 khí lực, cũng đủ so sánh với hậu kỳ cảnh giới chân khí. Không ổn rồi. Trong lòng Thành Kha hét lớn một tiếng, anh ta có thể cảm nhận được một đòn này của Đường Tuấn nguy hiểm vô cùng. Một chiêu này của Đường Tuấn như linh dương treo sừng, tuy ra tay sau nhưng lại đến trước, trong nháy mắt đã dừng ở trước ngực Thành Kha. Một chưởng này của Đường Tuấn đã trực tiếp làm gãy mấy cái xương sườn của Thành Kha, sau đó cơ thể Thành Kha lại bị hất tung ra ngoài một lần nữa. Anh ta bắn ra xa tầm 10 mét, cuối cùng chôn thân vào một đống cát bỏ đi. Nhất giáp nhất phách. Chỉ đơn giản 2 động tác, Đường Tuấn đã dễ dàng phá được tập kích của cả 3 người họ. Kiếm không được dùng như thế này đâu. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, anh khẽ động cổ tay một chút, một lực lượng không gì chống đỡ nổi, nhanh chóng được truyền lên thân kiếm. Tân Kiên kêu đau một tiếng, cuối cùng cũng không chống đỡ được mà phải thả tay ra. Nhưng Tân Kiên cũng là người quyết đoán, anh ta trực tiếp lui về phía sau, không tiếp tục ra tay nữa. Lúc này, trường kiếm cũng nằm gọn trong tay Đường Tuấn. Tên này, rốt cuộc anh ta là ai vậy chứ? Chẳng lẽ lại là lão quái vật cạnh giới thần hải trẻ mãi không già sao? Nụ cười trên gương mặt của Minh Thanh cứng đờ, không thể nào tin được chuyện đang phát sinh trước mắt này. Đường Tuấn vẽ một đường kiếm, cười khẩy nói. Anh đâm tôi một kiếm, vậy tôi cũng trả lại cho anh một kiếm này. Anh không có bất kỳ một động tác dư thừa nào, tay chỉ nhẹ nhàng chém một cái trong không trung, lập tức đã có một đường kiếm vô cùng khí thế xuất hiện. Theo đường đi của nó, trên mặt đất cũng bị tạo nên một vết hằn rất dài, rất sâu. Tốc độ nhanh quá. Tân Kiên cũng chỉ kịp nhảy sang một bên, nhưng lại bị đường kiếm kia chặt đứt một bên cánh tay, máu tươi vung đầy trời đêm. Đường Tuấn dẫm chân một cái, mấy dây leo còn cứng cỏi hơn cả sắt thép kia, lập tức vỡ vụn. Minh Thanh bên kia cũng bị phản vệ, sắc mặt tái nhợt đi. Trước đó, bọn họ còn lớn tiếng, nói là muốn giải quyết Đường Tuấn. Nhưng hiện tại, còn chưa đến 10 giây, ba người bọn họ đã bị Đường Tuấn đánh cho trọng thương, mất đi sức chiến đấu cơ bản. Thành Kha từ trong đống cát chui ra, đứng chắn trước Tân Kiên và Minh Thanh. Trong ba người bọn họ, nhục thể của anh ta là cường đại nhất, cũng bị thương nhẹ nhất. Đường Tuấn cầm kiếm đi tới trước mặt ba người họ, trong mắt cũng ngập tràn sát ý. Vừa rồi, nếu là một cao thủ khác, thì chỉ sợ bây giờ đã chết trong tay của bọn họ. Anh dám ra tay với bọn tôi sao? Anh dám đối địch với vạy ngược sao? Minh Thành khẽ kêu lên một tiếng, một cái dẫm chân kia của Đường Tuấn làm vỡ nát dây leo, cũng làm tinh thần thức hải của cô ta bị phản vệ, trọng thương, cả tai và mũi đều có vết máu tràn ra. Tại sao lại không dám chứ? Mấy người có thể giết tôi, nhưng tôi lại không thể động đến mấy người sao? Đây là cái đạo lý gì vậy? Minh Thanh lại quát lên. Những người mà vạy ngược đã giết đều là mối nguy của xã hội. Anh không thấy sao? Mấy năm nay bọn tôi đã giết bao nhiêu người làm việc ác sao? Nếu không có vạy ngược bọn tôi, Xã hội bây giờ đã sớm loạn rồi. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra một ý cười trêu tức. Nguy hiểm với xã hội, làm nhiều việc ác. Đây chỉ là nhận định từ một phía mấy người thôi. Vừa rồi đến cơ hội giải thích, tôi cũng không có, mà đã ra tay muốn giết tôi. Đây chính là tiêu chuẩn phán đoán thiện ác của vạy ngược mấy người sao? Sắc mặt của Minh Thanh lập tức trở nên khó coi, nhưng lại không thể không thừa nhận bọn họ đã làm sai. Năm nay, bọn họ ỷ việc bản thân là vạy ngược mà tung hoành khắp mọi nơi. Có thể nói, mọi chuyện đều là vô cùng thuận lợi, nên đã dựng lên cho bọn họ tính cách tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Cho nên làm sao có thể cho Đường Tuấn thời gian để giải thích. Dù sao, cũng chỉ có một điều anh cần chú ý thôi. Động vào người của vạy ngược đều đáng chết. Rốt cuộc anh là ai? Minh Thanh hỏi. Các tông sư võ đạo và những người luyện võ đến cảnh giới thần hải, vạy ngược đều thu nhận. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa từng nghe kể về anh vậy chứ? Tôi là Đường Tuấn. Đường Tuấn thản nhiên nói. Đường Tuấn sao? Anh chính là hậu thiên đạo thể kia sao? Ba người Minh Thanh đều kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cũng đang nghe được qua câu chuyện của Đường Tuấn ở núi Thượng Vân. Chẳng qua, lúc đó bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ, cũng không để trong lòng. Thậm chí còn nghĩ rằng, chuyện này là do người khác phóng đại mà ra. Trên đời này làm gì có người nào luyện võ mạnh đến như vậy chứ? Sắc mặt của Tân Kiên tái xanh lại. Lúc trước, khi nghe thấy tin này, anh ta còn mạnh miệng nói, muốn dùng một kiếm của mình để giết hậu thiên đạo thể cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Còn Thành Kha thì ngược lại, trong mắt anh ta, ý chí chiến đấu lại càng mãnh liệt hơn, giống như muốn đấu thêm với Đường Tuấn một trận nữa vậy. Anh ta sinh ra đã sở hữu sức lực kinh khủng, sau này được vạy ngược thu nạp, nhục thân của anh ta lại càng khoa trương hơn. Anh ta tự nhận thấy mình là thế hệ có lực lượng nhục thân có 102, cho đến khi hậu thiên đạo xuất hiện. Nhìn phản ứng của ba người họ, Đường Tuấn than nhẹ một tiếng. Anh vung trường kiếm lên, khiến nó cắm ngay trước mắt. Thôi, hôm nay tôi sẽ không giết người, nhưng không phải là tôi không dám giết mấy người, mà là đã đọc qua công hiến của vạy ngược trong những năm qua thôi. Tốt nhất, mấy người lên tự lo liệu cho bản thân mình đi. Còn Yến Đình Khôi, đã có tôi bảo vệ. Nói xong, Đường Tuấn lạnh nhạt, dẫn Yến Đình Khôi rời đi. Làm sao bây giờ đây? Hành Kha trầm giọng nói. Thù này không thể không báo. Anh ta xem thường uy nghiêm của vạy ngược như vậy, nên giết. Tân Kiên nhìn vào cánh tay vừa bị mất của mình, thù hận trong mắt đã lạnh đến thấu xương. Từ khi xuất đạo đến nay, anh ta chưa bao giờ phải chật vật như vậy. Không chỉ đệ kiếm trong tay bị đối thủ đoạt lấy, mà còn bị chặt đứt mất một cánh tay nữa. Minh Thành nhìn theo hướng Đường Tuấn rời đi, thấp giọng nói. Về tổng bộ trước đã, đây không phải là chuyện chúng ta có thể làm chủ được đâu. Thật không nghĩ tới, hậu thiên đạo lại lợi hại như vậy. Đường tiên sư, tôi ở Vu Môn có nghe nói, tổ chức vạy ngược này, bọn họ xuyên xử lý những chuyện cơ mật của giới võ đạo, cũng đại biểu cho thái độ của quốc gia với những người luyện võ. Vừa rồi anh vừa làm hai người bị thương như vậy, lại phế đi một người, thật sự không có chuyện gì sao? Yến Đình Khôi lo lắng hỏi. Hiện tại cũng không phải là thời đại vũ khí lạnh như hàng ngàn năm trước. Con người cũng không thể nào ỷ vào sức mạnh của bản thân mà tung hoành mọi nơi. Hơn nữa, hồi đó cũng có quy định không thể tùy tiện sử dụng võ thuật. Thời nay, vũ khí nóng được phát minh ra, khoa học không ngừng phát triển, súng ngắn, súng ngắm, lựu đạn, đạn hạt nhân. Một người bình thường cầm một cây súng ngắn là có thể giết chết người luyện võ cấp nội kình. Nếu là một tên bắn súng bắn tỉa chuyên nghiệp được cấp thêm một bộ ống ngắm thì còn có thể giết được cả người luyện võ cảnh giới chân khí. Mà những thứ vũ khí này, đạn hạt nhân hay lựu đạn, đến cả cao thủ cảnh giới thần hải cũng phải đầu hàng. Vu Môn có đến vài chục cao thủ cảnh giới thần hải bảo vệ. Nếu bàn về thực lực thì tìm trong cả giới luyện võ cũng không tìm được đối thủ cạnh tranh. Nhưng đến cuối cùng, một Vu Môn cường đại như thế nhưng lại quá mức càn rỡ, chỉ cần người bên ngoài thao túng một chút đã rối loạn, đến cuối cùng mới trở thành đối tượng của vạy ngược. Trong xã hội này, địa vị của người luyện võ càng ngày càng không còn nhiều ý nghĩa nữa, cho nên có rất nhiều gia tộc luyện võ quyết định đi ở ẩn. Cũng chính vì vậy, mà phần lớn mọi người bình thường đều không biết đến sự tồn tại của những người luyện võ và thuật pháp. Sự hưng thịnh của võ thuật trong quá khứ hiện tại đã tan thành mây khói, vừa quay đầu đã biến mất không còn nữa. Đây là nhận thức chung của tất cả những người luyện võ. Đường Tuấn bỗng nhiên cười nói. Vậy ý của ông là bảo tôi giao ông cho bọn họ sao? Yến Đình Khôi khẽ giật mình. Coi như ông ta không có quan hệ gì với Vải Ngược, nhưng cũng biết một khi rơi vào trong tay bọn họ thì kết cục nhất định là sẽ rất thê thảm. Nhẹ thì có thể bị khống chế, ép buộc khai ra những gì mình được học. Nặng thì có thể bị phế tu vi hay thậm chí là mất mạng. Nghĩ tới những điều này, cơ thể khô gầy của ông ta không khỏi run lên bần bật, ánh mắt thì lộ ra sự sợ hãi. Đường Tuấn thấy vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm mênh mông, nhếch miệng tạo ra một đường cong nói. Yên tâm đi, đây chỉ là việc nhỏ thôi, bọn họ không dám đối phó với tôi đâu. Anh biết rõ tiềm lực và uy hiếp của mình, nếu chỉ là cao thủ luyện võ bình thường hoặc là người luyện võ thì chỉ sợ phải cúi đầu trước ba người bọn họ. Nhưng Đường Tuấn là hậu thiên đạo, có tuyệt thế chi tư, Vải Ngược cũng biết đến năng lực của anh. Cho nên, chỉ cần Đường Tuấn không làm ra loại chuyện gì quá mức, thì Vải Ngược chắc chắn sẽ chỉ lôi kéo mà không lựa chọn đối phó với anh. Bọn họ không muốn có một đối thủ bất khả chiến bại trong tương lai. Nếu như Vải Ngược có những hành vi ngang nhiên, thì có lẽ toàn bộ giới võ thuật đã đứng lên phản kháng. Tổ chức của bọn họ cũng sẽ không tồn tại đến tận bây giờ. Không nghĩ tới, chủ nhân của ông ta lại là hậu thiên đạo. Có lẽ đi theo Đường Tuấn cũng không phải là chuyện gì xấu. Yến Đình Khôi lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này ông ta mới nghĩ lại mấy lời Minh Thanh đã nói, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn khi gặp được Đường Tuấn. Mọi chuyện cũng không khác suy đoán của Đường Tuấn là mấy. Ba người Minh Thanh trở lại tổng bộ, viết báo cáo về chuyện phát sinh ở thành phố Hải Phòng. Vốn nghĩ là có thể rửa sạch nhục nhã, kết quả lại chỉ nhận được câu trả lời vẹn vẹn bốn chữ, không thể đắc tội. Ba người bọn họ tức giận, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Đường Tuấn chờ ở thành phố Hải Phòng mấy ngày, rồi dẫn mấy người Trình Vân Thiên, Yến Đình Khôi, Ninh Đình Trung cùng U Dương Hồng Phượng rời khỏi thành phố này. Mấy ngày nay, Ninh Đình Trung dựa vào danh tiếng của Đường Tuấn đã ký kết thành công hiệp ước với nhà họ Thành và tập đoàn Long Đức. Hợp đồng ký với nhà họ Thành có lợi nhuận là 12%, nhưng bên Long Đức chỉ có 8%, đồng thời hợp tác vẫn lấy bên nhà họ Thành làm chủ. Điều này đối với nhà họ Thành là chuyện vui ngoài ý muốn, nhưng Long Đức lại có chút khó chịu. Lúc Trang Long Sinh nhìn thấy bản hợp đồng đã từng hỏi Ninh Đình Trung vì sao, kết quả Ninh Đình Trung cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, có ký hay không, làm cho hai cha con Trang Long Sinh tức giận đến mức đầu bốc khói, nhưng cuối cùng bọn họ cũng chấp nhận ký vào hợp đồng. Mặc dù chỉ có 8% lợi nhuận, nhưng dù sao vẫn được đi theo ôm đùi tập đoàn Thiên Thanh. Máy bay hạ cánh ở sân bay Lai Châu, Đường Tuấn dẫn đầu đám người bước xuống máy bay, còn Ninh Đình Trung phải vội vàng trở về công ty xử lý công việc, nên đã trở về cùng U Dương Hồng Phượng trước. Đầu tiên, về nhà họ Trình một chút đi, lâu rồi tôi không gặp thầy mình. Nhà của họ Trình ở Lai Châu, nếu Đường Tuấn đã tới, đương nhiên phải thăm một chút. Trình Vân Thiên là con gái cả của nhà họ Trình, có thể nói, Lai Châu này chính là địa bàn của cô ta. Chỉ cần một cuộc điện thoại, mười mấy phút sau, ba người họ đã ngồi trong chiếc Mercedes, hướng về. Hứa Linh Hiệu nhìn Trình Vân Thiên trên ghế lái, cười hì hì nói. Nếu so về tuổi tác, thì Trình Vân Thiên lớn hơn cậu ta 1-2 tháng. Nhưng nhìn cách cậu ta gọi chị thế kia, thật tự nhiên, không có bất kỳ sự xấu hổ nào. Có lẽ, trong mắt người bình thường, nhà họ Trình cũng không được nổi danh cho lắm. Nhưng Hứa Linh Hiệu này lại biết năng lực thực sự của nhà họ Trình, kinh khủng đến mức nào. Đến cả người lớn nhà cậu ta cũng phải đến nhà họ Trình hỏi thăm ông cụ Trình vào những ngày lễ Tết. Hơn nữa, giá trị vũ lực của Trình Vân Thiên cũng không tầm thường. Bình thường giúp cho bọn họ không ít việc. Cho nên, cô đã trở thành thủ lĩnh thế hệ trẻ tuổi ở Lai Châu là chuyện đương nhiên. Hầu hết, các công tử thế hệ thứ hai khi nhìn thấy cô ta đều cung kính chào một tiếng, chị Trình. Trình Vân Thiên cười mắng. Đừng có ba hoa nữa. Đến cậu tôi còn không hiểu rõ hay sao? Nếu không phải cậu đi gây họa cho con gái nhà người ta, thì ai muốn nhờ tôi nói giúp cậu trước mặt cha cậu chứ? Đúng không? Hứa Linh Hiểu nghe vậy thì bất đắc dĩ, vội vàng giải thích nói. Chị Trình, lần này không có chuyện gì đâu. Cậu ta lặng lẽ nhìn Đường Tuấn và Yến Đình Khôi đang ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu, trong mắt lộ ra một chút không hiểu. Tên này là ai vậy chứ? Chẳng lẽ là bạn trai của chị Trình sao? Hứa Linh Hiểu khẽ cau mày một cái, nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này. Chị Trình có thân thủ tốt như vậy, đến 10 người đàn ông cao to cũng không phải là đối thủ của chị. Tên này nhìn qua yếu ớt gầy gò như vậy, làm sao áp chế được cô gái thô bạo này chứ? Vì chị Trình đè còn tạm được, có lẽ đây chỉ là bạn bè bình thường thôi. Dẫn anh ta đến đây cũng chỉ để cho anh ta mở mang hiểu biết. Nói, khoảng thời gian này ở Lai Châu có xảy ra chuyện gì lớn hay không? Hai người trêu chọc vài câu, Trình Vân Thiên đột nhiên hỏi. Hứa Linh Hiểu trầm tư một lát, sau đó sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đúng là có xảy ra chút chuyện, hơn nữa còn liên quan đến nhà họ Trình. Nghe cha tôi nói, gần đây có người đến nhà họ Trình, hình như là nhà họ Hư ở Tây Ninh. Người nhà họ Hư sao? Trong mắt của Đường Tuấn bỗng lướt qua một chút ánh sáng, giống như sấm sét trong đêm tối vậy. Hứa Linh Hiểu trùng hợp đối mặt với Đường Tuấn, trực tiếp bị anh dọa đến trong lòng giật mình, tay cầm lái cũng run lên. Vừa rồi cậu ta đã hoa mắt sao? Vừa rồi trong mắt tên kia xuất hiện tia điện. Mặc dù lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhưng trong lòng Hứa Hiểu Linh cũng lặng lặng nổi lên kinh hãi. Cậu còn biết chuyện gì nữa không? Trình Vân Thiên lại hỏi. Tôi còn nghe nói ông nội chị đang ốm, lâu rồi không thấy ông ra khỏi cửa đâu. Còn về những chuyện khác, tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Khoảng thời gian này, nhà họ Trình đều đóng cửa không tiếp khách, cho nên có rất ít thông tin lọt ra ngoài. Trong lòng Hứa Linh Hiểu vẫn còn sợ hãi. Ông nội bị cảm sao? Mày ngài của Trình Vân Thiên nhíu lại, không có cách nào tin được. Tu vi của Trình Tuấn Vũ sớm đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới chân khí, nóng lạnh không thể xâm phạm. Những thứ mà tà ma không nhiễm, vậy mà hiện tại lại mắc bệnh cảm này sao? Đường Tuấn nghĩ, tin Hư Cử Huyền chết đã về đến nhà họ Hư, cho nên nhà họ Hư muốn nhân cơ hội này giận chó đánh mèo đen nhà họ Trình. Sắc mặt Đường Tuấn lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát khí. Nếu thầy của anh đã xảy ra chuyện, người nhà họ Hư nhất định phải chôn cùng. Rất nhanh, xe đã dừng ở một tòa nhà cấu trúc cũ có ngói đen tường đỏ. Trước cửa chính là hai con sư tử đá sừng sững, trên cổng còn treo một bảng hiệu, trên đó đề nhà họ Trình. Nhìn kiến trúc cổ kính mà hùng vĩ này cũng có thể thấy được nhà họ Trình có uy lực đến cỡ nào. Đây là lần đầu tiên Đường Tuấn đến nhà họ Trình. Trước đó, gặp ông cụ Trình là ở chi nhánh nhà họ Trình ở thành phố Vinh. Bảo vệ ở cổng thấy mấy người xuống xe liền nhanh chóng cung kính. Cô chủ, cậu chủ Hứa. Ông nội tôi đâu? Trình Vân Thiên trực tiếp hỏi. Ông cụ đang ở trong nhà, người nhà họ Hư cũng vậy. Bảo vệ vội vàng nói, giọng có chút khẽ run. Trình Vân Thiên nghe xong cũng không dừng lại, mà trực tiếp đi đến sau nhà họ Trình. Mấy người Đường Tuấn theo sát phía sau, mà từ nơi xa đã nghe được âm thanh truyền tới. Trình Tuấn Vũ, ông đúng là có một học trò ngoan, có được hậu thiên đạo làm học trò. Chắc chắn, ông nằm mơ cũng phải cười. Đáng tiếc, tên học trò khó lường của ông ta mang về cho nhà họ Trình các ông một mối họa diệt môn. Nói đến hậu thiên đạo của cậu ta, tôi cũng phải giật mình. Tôi ở nhà họ Trình chờ đợi nhiều ngày như vậy, suýt chút nữa đã đánh chết được ông cụ như ông. Vậy mà cậu ta vẫn không xuất hiện. Tôi thấy không nên gọi là hậu thiên đạo, mà nên gọi là nhất sợ đạo. Hư Thiên Quang, từ trước đến nay, nhà họ Trình chúng tôi và nhà họ Hư các ông đều nước sông không phạm nước giếng. Rốt cuộc, ông muốn làm cái gì vậy? Giọng nói của ông cụ Trình vang lên, chỉ là nhiều thêm một phần suy yếu, giống như bị thương vậy. Hỏi tôi muốn làm gì sao? Tên học trò của ông đã giết chết em trai tôi. Ông nói xem, tôi muốn làm cái gì đây? Bây giờ tôi hận không thể tiêu diệt cả nhà họ Trình. Nhưng như vậy lại dễ dàng cho mấy người quá. Tôi muốn tên học trò kia của ông phải tận mắt chứng kiến từng người nhà họ Trình chết đi. Còn muốn cậu ta quỳ gối trước mộ của em trai tôi nữa. Người đang nói chính là anh trai của Hư Cự Huyền, cũng là gia chủ của nhà họ Hư ở Tây Ninh, Hư Thiên Quang. Chỉ dựa vào một mình cậu thôi sao? Trình Tuấn Vũ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hư Thiên Quang nói tiếp. Tuy là hậu thiên đạo mạnh đấy, nhưng cũng không phải là vô địch đâu. Chỉ cần không nhập vào thần hải, thì trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều thứ có thể làm cậu ta trọng thương. Thậm chí còn có thể giết chết cậu ta. Ai? Là ai đang ở bên ngoài? Bỗng nhiên, Hư Thiên Quang quát lớn một tiếng. Ông ta cảm ứng được có một đạo khí đang đến gần. Người này hình như vừa mới đột phá cao thủ của phá cảnh giới. Mặc dù không đủ để uy hiếp ông ta, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được một cỗ khiêu khích. Một sóng âm kinh khủng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Các vách tường xung quanh cũng bị nó đánh vào, tạo nên từng vết sâu. Nếu là người bình thường đối mặt với cảnh này, sợ rằng sẽ trực tiếp bị tầng sóng âm này phá nát thức hại, hoặc trở thành người thực vật, hoặc chết ngay tại chỗ. Sắc mặt của Yến Đình Khôi và Trình Vân Thiên đều trở nên ngưng trọng. Một chiêu này không phải bọn họ có thể đỡ được. Đúng lúc này, Đường Tuấn nhướng mày hừ lạnh một tiếng. Trong không khí, giống như xuất hiện một bức tường vô hình, ngăn những sóng âm kia lại. Trong sân, những tán lá cây ầm ầm rung động. Sau đó, một gốc rễ cây bật rễ trồi lên mặt đất. Trong nháy mắt trên thân cây, rễ cây chi chít những vết của chằng chịt. Có thể thấy, hai người kia đấu sóng âm với nhau có uy lực đến mức nào. Bước chân mấy người Đường Tuấn cũng không dừng lại, đi qua một cái hành lang, cuối cùng cũng nhìn thấy hoàn cảnh nơi đây. Bên trong viện, ông cụ Trình đã ngồi cạnh một tảng đá xanh trên sàn. Sắc mặt ông trắng bệch như tờ giấy, hơi thở trên người cũng hời hợt, yếu ớt vô cùng. Quần áo luyện công trên người cũng bị cắt đứt nhiều chỗ, lờ mờ có thể thấy được vết máu, vết thương sâu đến mức có thể thấy được cả xương. Bên cạnh Trình Tuấn Vũ có khoảng 7-8 người, thì thế mỗi người đều vô cùng cường đại. Tất cả đều là các thủ cảnh giới chân khí, mà trước mặt đám người này có hai người đàn ông đang chắp tay đứng đó. Một người thoạt nhìn còn rất trẻ, chính là học trò của Hư Cửu Huyền. Trước đây Đường Tuấn đã từng gặp qua, Vương Khải Niệm. Bên cạnh anh ta là người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc một bộ quần áo luyện công màu trắng, trên mặt lại mang nhiều tang thương, còn có mấy phần giống với Hư Cửu Huyền, bị Đường Tuấn giết. Đây chắc chắn là gia chủ nhà họ Hư, Hư Thiên Quang. Trong tay của Vương Khải Niệm cầm một cây chùy, mà bên trên vẫn còn dính máu. Vừa rồi chính là Vương Khải Niệm đã làm Trình Tuấn Vũ bị thương. Ông nội, ông nội! Trình Vân Thiên nghẹn ngào hô lên, còn Đường Tuấn bên cạnh đã nổi lên sát ý mãnh liệt. Tu vi của Yến Đình Khôi vẫn còn tạm, cho nên vẫn có thể chịu đựng được sát khí xung quanh. Nhưng Hứa Linh Hiệu thì lại không giống vậy. Cả người cậu ta như một cái thuyền nhỏ chơi vơi, lung lay sắp đổ, sắc mặt lúc này đã tái nhợt. May mắn, sát ý của Đường Tuấn không nhằm vào cậu ta, nếu không cũng không phải chỉ đơn giản như sắc mặt trắng bệch như vậy. Đường Tuấn sao? Vương Khải Niệm nhìn một chút đã nhận ra anh. Hai chữ này cơ hồ là nghiến răng thành lời. Lúc trước, Đường Tuấn làm cậu ta mất hết mặt mũi trước người nhà họ Thẩm. Sau này lại giết chết thầy Hư Cửu Huyền của anh ta, làm anh ta mất đi chỗ dựa. Thù hận như vậy, làm sao anh ta có thể rửa sạch chứ? Cậu là Đường Tuấn sao? Hư Thiên Quan thản nhiên nói. Cậu là người giết chết em trai tôi. Là do em trai ông đáng chết thôi. Đường Tuấn đáp. Em trai tôi có đáng chết hay không, còn chưa tới phiên cậu phán xét đâu. Hư Thiên Quang vung tay lên, sát khí lại lần nữa nhấn chìm nơi này. Cậu hãy tự phế bỏ tu vi của mình, rồi cùng tôi trở về nhà họ Hư, quỳ xuống xin lỗi trước mặt em trai tôi. Nếu không, tôi sẽ tiêu diệt đi cả nhà họ Trình. Đường Tuấn, không được đâu. Trình Tuấn Vũ hô lên. Tự phế tu vi, đây chẳng khác nào tạo cơ hội cho người khác tùy ý định đoạt, mặc chém mặc giết sao? Đến lúc đó, người nhà họ Hư muốn chém giết, muốn tóc thịt Đường Tuấn cũng không có cách nào phản kháng. Đường Tuấn, tốt nhất cậu nên biết điều một chút. Cậu cảm thấy cái cơ thể yếu ớt này của lão già kia còn chịu đựng được mấy đao nữa sao? Vương Khải Niệm đưa ánh mắt oán độc, nhìn thẳng vào Đường Tuấn, khẽ cua thanh chùy thủ trong tay. Đạo thể cũng chưa chắc đã vô địch, Lần này tôi dẫn theo 8 vệ cao thủ, lại thêm tôi nữa, tất cả là 9 người. Mấy người bọn tôi, đến cả cảnh giới thần hải cũng có thể chém giết. Tốt nhất, cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ đi. Thư Thiên Quang nói. Mấy người đều phải chết. Mấy chữ này đều được đè nén trong cổ họng của Đường Tuấn mà phát ra. Ngay âm tiết đầu tiên được truyền ra, Đường Tuấn liền bắt đầu ra tay. Một sóng âm xuất hiện nơi Đường Tuấn đang đứng. Trong nháy mắt anh đã phá xong bức tường sóng âm. Không ổn rồi. Trong đầu Hư Thiên Quang bỗng hiện lên suy nghĩ. Thân hình của Đường Tuấn vừa nhanh nhẹn lại vừa quỷ dị. Nháy mắt đã xuyên qua giữa hai người Vương Khải Niệm và Hư Thiên Quang, đi đến bên cạnh Trình Tuấn Vũ. Đường Tuấn vung tay lên, tung ra một quyền. Sau đó, một người đã đến trung kỳ của cảnh giới chân khí, bị anh đánh nát đầu. Đã ra tay rồi, thì đừng có ngừng lại. Đường Tuấn đánh ra liên tục 8 quyền, cũng tương ứng với 8 vị cao thủ này. Trong đó, còn có cả 2 vị hậu kỳ cảnh giới chân khí, bị đánh nát đầu mà chết. 8 vũng máu xuất hiện, giống như đóa hoa nở rộ. Không, không ổn rồi. Lúc này Hư Thiên Quang mới bật thốt lên mấy chữ. Nhìn lại, Đường Tuấn vẫn ôm Trình Tuấn Vũ đứng ở đó, không hề động đậy, nhưng lại có thể giết hết mấy người. Giao Trình Tuấn Vũ cho Trình Vân Thiên, Đường Tuấn lạnh lùng nhìn hai người Hư Thiên Quang và Vương Khải Niệm. Muốn tôi ra tay hay hai người tự sát đây? Đường Tuấn lạnh nhạt nói. Đáng chết, làm sao anh ta lại mạnh như vậy chứ? Vương Khải Niệm nhìn máu chảy lênh láng kia, làm răng của anh ta cũng cầm cập, đứng cũng không vững. Hứa Linh Hiệu thì sững sờ, giống như gặp quỷ vậy. Trong mắt của cậu ta, Đường Tuấn không thể thoát khỏi sự vây công của mấy người kia, sẽ bị cho bọn họ đánh tan nát hoặc biến thành cái xác không đầu. Trình độ này làm sao có thể là tiên yếu đuối được chứ? Đây chính là hung thần, làm sao chị Trình có thể đè được chứ? Trong đầu Hứa Linh Hiệu hiện ra những suy nghĩ lung tung. Còn Hư Thiên Quang thì hai con mắt đã đỏ bừng lên, hiện lên từng tia máu. 8 người luyện võ đến cảnh giới chân khí này là nhà họ Hư bỏ ra 2/3 vốn liếng để đào tạo trong mấy năm qua. Không nghĩ đến, bọn họ lại bị Đường Tuấn xử lý nhanh gọn như vậy. Sau ngày hôm nay, có lẽ nhà họ Hư ở Tây Ninh sẽ không có ai đến học võ nữa. Trái tim của Hư Thiên Quang đã đau đến mức rỉ máu. Hậu thiên đạo tuy mạnh, nhưng phần lớn đều tồn tại vào 300 năm trước. Ở thời đại Hàn Long, mà hiện tại Đường Tuấn của bây giờ mặc dù cũng là hậu thiên đạo, nhưng chiến tích lại vô cùng bình thường. Lúc trước, dân tộc Mèo giết Trương Viễn Quốc khi chỉ mới bước vào cảnh giới thần hải không đến 3 tháng. Nhưng nghiêm túc mà nói, đấy là còn chưa được coi là cảnh giới thần hải hoàn toàn. Trên núi Thượng Vân kia cũng đã đánh bại Trương Tĩnh Hòa và người luyện võ bậc nhất, Phạm Nam Thiên. Việc này cũng không nói lên được điều gì. Chẳng qua, trên thế giới này lại nhiều thêm một người luyện võ vô địch mà thôi. Cũng không chứng minh được Đường Tuấn sẽ giống như Hàn Nhật Long, có thể giết chết cả một cao thủ cảnh giới thần hải chân chính. Đương nhiên, bọn họ khẳng định như vậy là do chuyện anh đánh bại Trương Tín Chiết ở núi Yên Tử. Rất ít người biết, nếu như Hư Thiên Quang biết được đến cả Trương Tín Chiết cũng phải bại dưới tay anh, thì đã không dẫn theo đám người này đến đây rồi. Hư Thiên Quang nhìn về phía Đường Tuấn, con người hơi co lại, bỗng trên mặt lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, cười khẩy nói. Có thể hậu thiên đạo sẽ rất mạnh, nhưng đáng tiếc, nó cũng có giới hạn của nó. Đạo thể không thể nào vào thần hải được. Cũng chỉ là người thường thôi, cũng sẽ phải nhận tổn thương. Mấy người Trình Vân Thiên, Vương Khải Niệm nghe vậy đều đưa mắt sang nhìn Đường Tuấn. Vốn cơ thể của Đường Tuấn giống như ngọc lưu ly vậy, bây giờ lại xuất hiện những đường vân tinh mịn xung quanh. Như bát sứ trắng tinh lại xuất hiện vết nứt vỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Mà máu trong cơ thể anh cũng từ vết nứt này thấm ra ngoài. Đường Tuấn, anh... Trong lòng Trình Vân Thiên cả kinh. Cô đi theo Đường Tuấn gần một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh bị thương đến chảy máu. Trên mặt Vương Khải Niệm lộ ra ý cười khoái chí, lớn tiếng nói. Hóa ra, anh cũng bị thương rồi sao? Đường Tuấn lắc đầu. Thật sự, anh đã bị thương. Nếu chỉ sử dụng sức lực để phá vỡ bức tường âm thanh, anh không hề tung ra thêm mười mấy quyền nữa được. Nhưng vừa rồi, anh lại ra liên tục 8 quyền. Đây cũng đã đến cực hạn của anh. Nếu không phải bản thân, còn có thần tàng quyết, thì chắc chắn nhục thân của anh cũng đã sụp đổ. Nhưng cũng đủ để giết ông. Đường Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa sát ý kinh khủng. Anh cũng không dám vận dụng đạo thể nhục thân chi lực nữa. Cứ như vậy, từng bước đi về phía Vương Khải Niệm và Hư Thiên Quang. Nghe nói, thân thể người bất tử, hôm nay tôi sẽ phá nát nó cho mọi người cùng xem. Trong mắt Hư Thiên Quang bùng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đường Tuấn đã bị thương, cũng do ông ta hy vọng giết chết được đạo thể. Nhục thân của đạo thể cất giấu rất nhiều kỳ diệu. Nếu có thể giết chết Đường Tuấn, nghiên cứu nhục thể của anh, thì không chừng nhà họ Hư có thể tạo ra một hậu thiên đạo. Cũng có thể đền bù được tổn thất của 8 người đạt cảnh giới chân khí kia. Thân hình của Hư Thiên Quang khẽ động, tung ra chiêu thức dồn dập như sóng dữ hướng về phía Đường Tuấn. Nhà họ Hư nổi tiếng về pháp quyền trong giới võ thuật. Một quyền này của Hư Thiên Quang cũng đã đạt đến đỉnh phong. Trong nháy mắt, một cái đầu sư tử lông vàng óng mượt xuất hiện trên tay ông ta. Nó há to mồm gầm thét. Nộ sư quyền. Đây là quyền pháp cao cấp nhất của nhà họ Hư. Người tu luyện sẽ có được năng lực như hộ như báo. Một quyền đánh ra làm muôn thú thần phục, có bản lĩnh phi thường của một vị vua chúa. Mà một quyền này của Hư Thiên Quang vẫn không ngừng tụ lực lại. Nó có thể sánh ngang với một đao của Phạm Nam Thiên. Chỉ với một chiêu này, ông ta hoàn toàn có tư cách tiến vào thần hải. Trên mặt Trình Vân Thiên, Trình Tuấn Vũ đều lộ ra sự lo lắng. Bây giờ Đường Tuấn không thể sử dụng đạo thể có sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ kia nữa. Anh chỉ có thể đỡ một quyền này của Hư Thiên Quang sao? Đối mặt với một quyền làm cho bất cứ người luyện võ nào cũng phải tránh né. Đường Tuấn vẫn bình tĩnh lạ thường. Hai tay anh bấm ra một ấn hoa sen, đỡ lấy đòn đánh của Hư Thiên Quang. Vậy mà anh lại muốn dùng án hoa sen để phá giải nộ sư quyền của ông ta sao? Liên Hoa Bảo Ấn. Muốn lấy mấy thứ học được từ Tam Bất Tượng đến để hù dọa tôi sao? Hư Thiên Quang cười lạnh. Từ lúc xuất đạo cho đến nay, Đường Tuấn đều dựa vào nhục thân để đối địch. Đã bao giờ anh thi triển mấy thứ như Liên Hoa Bảo Ấn này chứ? Cho nên, Hư Thiên Quang thản nhiên coi thường một chiêu này, cho rằng nó chỉ là một vẻ hào nhoáng bên ngoài, không có một chút uy lực nào. Hơn nữa, theo điều tra của ông ta, thì Đường Tuấn cũng không thuộc đệ tử của đạo gia đạo Phật nào hết. Tự nhiên lại dùng cái tên Liên Hoa Bảo Ấn này. Không phải là Tam Bất Tượng thì là gì chứ? Chẳng qua, ông ta chỉ đoán trúng một nửa. Cái Liên Hoa Bảo Ấn này đúng là anh vừa nghĩ ra thật. Nhưng cũng không phải là Tam Bất Tượng gì, mà là một phần trong 29 chữ bên trong thức hải của Thoát Thai Tự. Đây là chiêu thức mạnh nhất Đường Tuấn lĩnh ngộ được. Vừa có thể công, vừa có thể thủ. Trong nháy mắt, khi Liên Hoa Bảo Ấn tiếp xúc với nộ sư quyền, Liên Hoa Bảo Ấn không có biến mất như trong tưởng tượng của Hư Thiên Quang. Mặc dù chiêu thức của ông ta mạnh mẽ, có uy lực như vậy, cũng không thể nào phá bỏ lớp phòng ngự của Liên Hoa Bảo Ấn. Làm sao có thể chứ? Đến cả cao thủ trong Phật gia cũng không thể thực hiện chiêu thức cường đại như vậy. Tên này là ai vậy chứ? Trong lòng của Hư Thiên Quang gào thét không ngừng, không có cách nào tin được chuyện đang xảy ra. Chỉ bằng một đóa hoa sen, làm sao có thể ngăn được tôi chứ? Hư Thiên Quang lại quát lên một lần nữa. Một cái tay khoác bỗng nắm lấy một cây đao đen nhánh, đâm thẳng vào phần bụng của Đường Tuấn. Toàn thân cái đao nhỏ kia đen nhánh, mà trong suốt, dưới ánh sáng lấp lánh như kim cương đen. Trên nó còn được chạm khắc những đường vân. Những đường này hợp lại thành một chỗ, nhìn như đồ án vậy. Theo dòng chân khí Hư Thiên Quang, cái đồ án kia bắt đầu phát sáng. Giống như muốn chui ra khỏi cây đao vậy. Dao găm huyền vu. Yến Đình Khô nhìn thấy cây đao này, nghẹn ngào hô một tiếng. Đường Tuấn khẽ biến sắc. Anh cảm nhận được nguy hiểm từ con dao này. Cây dao nhỏ này có thể làm cho anh bị thương. Cơ thể anh theo bản năng muốn né tránh sang bên cạnh, tránh một nhát đao này của Hư Thiên Quang. Nhưng vừa rồi, khi Đường Tuấn phá vỡ bức tường sóng âm, thân thể đã đi đến cực hạn. Cho nên, phản ứng bây giờ mới chậm lại nửa nhịp. Nhưng cũng chỉ nửa nhịp này làm cho con dao kia đâm thẳng vào bụng Đường Tuấn, kéo theo một lượng máu lớn chảy ra. Không những thế, còn có một cỗ lực lượng vô cùng quỷ dị tiến vào bên trong cơ thể anh. Đường Tuấn nhướng mày, mặc dù dao găm này không gây tổn thương đến nội tạng của anh, nhưng cái lực lượng vừa tiến vào kia lại làm cho máu trong người anh ngưng đọng lại, cảm giác vô cùng khó chịu. Bị dao găm Huyền Vu đâm thương, cậu chết chắc rồi. Trên mặt của Hư Thiên Quang lộ ra vẻ vui mừng, chuẩn bị lui người lại phía sau. Đường Tuấn thật sự nổi giận, nhìn thấy Hư Thiên Quang muốn rời đi, anh liền tung ra một quyền, trực tiếp phá vỡ bức tường âm, chặt đứt cánh tay của Hư Thiên Quang. Dao găm Huyền Vu cũng rơi xuống đất. Nhưng Hư Thiên Quang cũng mượn được lực này mà bắn ngược ra ngoài. Thân hình của ông ta nhảy lên thật cao, trong nháy mắt đã rời khỏi viện, giọng nói xa truyền đến. Coi như cậu là hậu thiên đạo, thì bây giờ cũng chỉ có một con đường chết thôi. Sắc mặt của Đường Tuấn âm trầm, cũng không đuổi theo ông ta. Các mao mạch trên bàn tay anh đã bị vỡ rất nhiều, mà cỗ lực lượng quái dị trong cơ thể làm cho anh không dám sử dụng chân khí, chỉ có thể để cho Hư Thiên Quang chạy xa. Đường Tuấn cúi đầu nhìn vết thương ở bụng, vết thương không lớn, chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng lại làm anh khó chịu. Anh nhíu mày, lấy năng lực chữa trị cường đại của hậu thiên đạo, máu cũng không còn chảy ra nữa. Các vết thương trên cơ bắp cũng khép lại từng chút một. Nhưng anh có thể cảm giác được, trong cơ thể đang có một thứ làm nhục thể của anh, không còn trong trạng thái thuần túy nữa. Lực lượng nhục thể của anh bị suy yếu, mà tình trạng suy yếu này vẫn còn đang tiếp tục. Dựa theo loại tốc độ này, không đến 3 tháng đã khiến nhục thể của anh sụp đổ. Đường Tuấn cảm nhận một chút, cũng đã nhận rõ được tình trạng của mình. Trong đầu cũng đưa ra kết luận. Nói một cách khác, anh chỉ có thời gian 3 tháng để xử lý lực lượng dư thừa trong cơ thể. Nếu không, nhục thể của anh sẽ bị sụp đổ, đến chết đi. Đường Tuấn cận chân khí, muốn tìm xem năng lượng dư thừa kia ở nơi nào, nhưng đáng tiếc lại không tìm được. Sợi năng lượng kia cùng với quỷ dị giống như không tồn tại, lại giống như xuất hiện ở khắp mọi nơi, vượt qua sự hiểu biết của Đường Tuấn về cảnh giới này. Đường Tuấn nhặt dao găm dưới đất lên, những đường vân trên dao găm vẫn còn đó, nhưng đã mất đi ánh sáng lấp lánh ban đầu. Như trên viên kim cương đen xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé, làm cho người ta có cảm giác có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Có thể thấy, vết thương do con dao này tạo thành khó chữa trị. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.